Vạn cổ ma tôn, chương 546, nhanh hơn chút nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không biết, còn tưởng đây là một thế giới mới đây có biển, có mặt trời, có thác, có kiếm, có mây, bây giờ còn có cả núi nữa vậy tiếp theo còn có gì nữa đây? Trong vài giây, mỏ vàng tuế nguyệt xung quanh Lâm Tiêu đã biến thành sương mù răng lối, giống như tiên cảnh. Mà hình ảnh thiếu niên đứng trong đó, trên cơ thể bằng da bằng thịt ấy lại vang lên những âm thanh rắc rắc. Cơ thể hắn càng thêm óng ánh trong suốt, tỏa sáng rực rỡ, giống như từng tấc da thớ thịt đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Xin ủng hộ chúng tôi tại Thăng Tia Am Chu Yên, VN Thăng, Lâm Tiêu quả thực là đã thu thập toàn bộ tuế nguyệt chi lực vào trong linh hải, nhưng cơ thể vẫn còn đang trong quá trình hấp thu một chút tuế nguyệt chi lực. Sau đó sức mạnh cơ thể bắt đầu không ngừng tăng lên. Soạt. Lâm Tiêu còn chưa mở mắt, cơ thể đã nhanh như một tia cực quang, tới phía trước một nơi có mỏ vàng tuế nguyệt dày đặc, tiếp tục hấp thu. 300 luồng tuế nguyệt chi lực, 400 luồng tuế nguyệt chi lực, 500 luồng tuế nguyệt chi lực, mỗi một lần hấp thu đều có hàng trăm luồng tuế nguyệt chi lực bị Lâm Tiêu rút ra từ mỏ vàng tuế nguyệt hút vào trong cơ thể. Trong đó, ngoại trừ sức mạnh tuế nguyệt, còn có nguồn năng lượng khổng lồ được cửu U Chấn Ma Ấn thuận tiện hút vào. Điều này khiến hoang chi ý cảnh của Lâm Tiêu vào lúc này cũng bắt đầu nhanh chóng thăng cấp. Hoang chi ý cảnh, mỗi lần thăng cấp đều cần có một nguồn năng lượng ý cảnh cực kỳ kinh khủng. Khoảng thời gian này, hắn chỉ nghĩ tới việc nâng cấp những ý cảnh khác, hoàn toàn không hề nghĩ tới việc tìm một nơi thích hợp để nâng cấp hoang chi ý cảnh. Không ngờ, lần này gặp được mỏ vàng tuế nguyệt. Bên trong mỏ vàng tuế nguyệt này chứa đựng nguồn năng lượng to lớn, không hề kém cạnh so với nguồn linh mạch thông thường đâu. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, cùng với độ rắn chắc của cơ thể không ngừng tăng lên, tốc độ Lâm Tiêu hấp thu sức mạnh tuế nguyệt cũng tăng lên theo. Trong cấm chế tuế nguyệt, có động tĩnh đuổi đánh, có động tĩnh do liều mạng hấp thụ mỏ, cho nên động tĩnh không hề nhỏ. Mà ở một nơi khác, chỉ cách một tầng cấm chế tuế nguyệt, ba người thánh tử giao trì ở bên ngoài cấm chế tuế nguyệt, lại chẳng hề phát giác ra điều gì. Thánh tử giao trì trải qua mấy tiếng chuyên tâm bố trí, cuối cùng đã chuẩn bị xong các bước để phá bỏ cấm chế rồi. Cách chương